Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 2, đạo lực khảo hạch. Rào rào, đẩy ra lùm cây rách tự xa xa mà đến. Bởi vì cùng tiểu hắc chiến đấu chỉ hoãn chút thời gian. Tháp cao trước đã bị tất cả lớn nhỏ bọn nhỏ chiếm giữ. Ui ui, là Rex à, tiểu quái vật này. Ngày hôm nay có thể 100 sao? Một tháng trước cũng đã là 90 rồi. Mới có thể a? Bất quá, cô Luyên huấn luyện viên một cửa ải kia cũng không tốt qua a. Tới, ngắn ngủi rối loạn qua đi. Tất cả lớn nhỏ bọn nhỏ đều an tĩnh lại. Tự phát tránh ra đi thông cửa tháp con đường. Rex bình tĩnh đối với mọi người gật đầu. Trực tiếp mà qua. Một năm trước hắn đang đối chiến trong khi huấn luyện, đem một cái trong ngày thường rất thích tìm hắn gốc 10 tuổi hài tử đánh tới thổ huyết sau. Liền không ai dám khi dễ hắn, mặc dù bị nhốt 2 ngày cấm đoán. Hơn nữa hắn trong ngày dị thường bận rộn, một bộ người lạ chớ vào bộ dạng, tự nhiên cũng không có gì gọi là bằng hữu. Rex cũng vui vẻ như vậy, hắn thực sự bề bộn nhiều việc. Hận không thể đem mỗi một giây đều bẻ thành hai nửa tới dùng. Hắn chả nỗ lực, nói là những người này 10 lần đều không quá đáng. Sở dĩ như vậy, là bởi vì Rex rõ ràng, thế giới này bao lớn, rộng lớn đến mức nào. Ở Hải Viên trải qua 1490 năm ngày hôm nay, trên biển khơi cũng là đặc sắc lộ ra, tiên huyết cùng rượu ngon hỗn hợp, tương lai hải tặc vương. Gon de Roger, phi thiên hải tặc đề đốc kim sư tử, Siki, thế giới tối cường nam nhân dâu trắng, Edward Newgate, ở nơi này tứ hoàng không bị thế nhân ca tụng, thất võ hải chế độ vị kiến lập ngày hôm nay, ba người bọn họ băng hải tặc xưng bá rồi Grand Line nửa đoạn sau, Grand Line. Cái niên đại này, tương lai tứ hoàng một trong, Big Mom băng hải tặc. Tục xưng bác gái băng hải tặc Salus Linlan cũng trà trộn trong đó. Một mặt chiếm đoạt địa bàn, một mặt gieo, mà bách thú Kaido còn lại là mới ra đời. Tóc đỏ sang vẫn còn ở Tây Hải quê hương, ngay cả Roger thuyền cũng không có leo lên. Tương lai thất võ hải chi lưu, như là ưng nhãn, nữ đế, Moria, sa ngạc ngư, đô flamingo, kuma, jinbi. Những thứ này cá giếc sang sông còn ở trên con đường trưởng thành. Hải quân phương diện, bản bộ nguyên soái không? Cao tọa Marine chấp trưởng toàn cục. Gặp cùng Sengoku đang kiên nhẫn không bỏ đuổi theo Roger chạy trốn tứ phía. Không giết Zephyr người nhà còn ở. Vẫn như cũ sinh động đang đả kích hải tặc nhóm tuyến đầu. Tương lai ba đại tướng. Kuzan, Akainu. Borsalino, ngoại trừ Kuzan bên ngoài, lưỡng người cũng đã gia nhập vào hải quân. Hơn nữa, Lava Lava Fruit cùng Pika Pika Fruit đều bị hai người sử dụng. Thiên Long nhân nhóm vẫn là giết người phóng hỏa, gian sao dâm sao bắt người cướp của, không chuyện ác nào không làm. Tuy bị thế nhân căm hận, lại không làm sao được. Quân cách mạng Dragon gặp con trai. Luffy phụ thân còn lại là không nổi danh, mặc dù nhưng thế giới này hiện tại đã quá rối loạn. Có thể Rex rõ ràng, đây chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão táp mà thôi. 8 năm sau, Roger thông gia gặp nhau cửa đêm, đại hải tặc thời kỳ, mở ra. Thế giới này cũng sẽ nghênh đón chân chính loạn thế. Đây là một cái tràn đầy huyết tinh cùng dung chuyển. Mộng tưởng cùng tự do thời kỳ, đây là một cái rộng lớn mạnh mẽ thời kỳ, đây là một cái bùng nổ thời kỳ, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Bất luận cái gì lan ở thời đại này người trước mặt, đều phải bị vô tình nghiền thành phấn vụn. Rex đi tới thế giới này sau, không chỉ một lần đang suy nghĩ, hắn, đến tột cùng muốn sống thành một cái người thế nào, là hô to một tiếng. Vương hầu cũng như thế, chả lẽ không cùng loại sao? Khởi nghĩa vũ trang là làm cái run lẩy bẩy người yếu, tại thế giới trong góc phòng bình thường thở dốc. vẫn là lão lão thật thật dựa vào cái đầu bên trong tri thức. Làm bình thường mà vui sướng phú gia ông. Mọi việc như thế ý tưởng. Cứ như vậy trong đầu bốc lên mà qua. Greg rất rõ ràng bản thân đặc biệt. Lại không đặc thù. Trên thế giới này, có nhiều lắm so với hắn may mắn. Mạnh mẽ hơn hắn. So với hắn xuất thân tốt nhân. Hắn xuyên qua mà đến. Phúc lợi. Chỉ là làm cho hắn không đến mức làm tầng dưới chót nhất bình dân mà thôi. Trông cậy vào luyện một chút kiếm chính là ưng nhãn. Luyện một chút quyền chính là gáp. Đừng có nằm mộng. Người như vậy ức giảm chọn một. Dựa theo hắn tốc độ như vậy. Coi như luyện tiếp. Qua cái 20 năm. Cũng bất quá là một TCP9 mũi dài Kaku kết quả. 2200 tả hữu đạo lực. Dù sao hắn không phải lưu chi dạng như thiên tài, tương đương với 220 cái phổ thông hải quân binh sĩ. Coi như có thể trong quá trình này thức tỉnh Haki Kenbunsoku, thậm chí nắm giữ Busosoku Haki, tối đa chính là một hải quân bản bộ trung tướng thực lực. Là một biết rõ hải tặc vương thế giới người đổi kiếp. Greg đương nhiên không thỏa mãn cùng này. 3 năm này hắn thấy qua tử vong còn thiếu sao? Này trốn chạy, hối hận, bị loại bỏ, sợ hãi cùng kiêu ngạo. Đều chết hết, Greg sẽ không biết trời cao đất rộng đi ngăn cản Roger hành động. Coi như thành công, cái này gần bùng nổ thời kỳ cũng bất quá là chậm lại mấy năm bạo phát mà thôi. Hắn muốn còn sống, muốn sống phấn khích, càng muốn đuổi kịp 8 năm sau đệ nhất đóa bọt sóng. Làm một lần, thời đại đó lộng triều nhân. Ngày hôm nay với hắn mà nói, ý nghĩa phi phàm. Chỉ cần đi qua huấn luyện viên khảo hạch, trở thành CP9 dự bị nhân viên, là hắn có thể trong vòng 3 năm sau đó đạt được nhất chuyên nghiệp, hà khắc nhất chỉ đạo. Đúng vậy, hắn chỉ cho bị ở chỗ này trên 3 năm. Mặc kệ đến lúc đó như thế nào, hắn đều phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Tiến hành hắn kế hoạch bước kế tiếp, đi trước Skypiea, bích thẻ, ở cũng không đủ cường lực, phần mềm hack, dưới tình huống. Tuyển trạch một viên có thể trình độ lớn nhất để thăng thực lực mình Devil Fruit, là chuyện không quá tốt nhất, mà trong này, hệ Loza nhất định là xếp hạng vị trí đầu não. Akainu cùng Borsalino đã gia nhập vào hải quân hơn nữa mạnh đáng sợ. Bọn họ là MCP tương lai đặc vụ, đương nhiên sẽ không quên loại này tin tức trọng yếu. Dù sao hải quân nội bộ tin tức đã truyền bay đầy trời rồi. Xưng hai người vì thích hợp nhất đại tướng dự khuyết, mà còn chưa xuất hiện Kuzan. Lấy Rex trạng thái bây giờ, cũng không còn tư cách thu hoạch đối phương tin tức. Coi như đã biết cũng không phải nhất định đánh thắng được. Dâu đen ẩn nhẫn vài thập niên muốn có được. Yami Yami Nomi Fruit cũng hư vô mờ mịt, không có dấu vết mà tìm kiếm. Smoker Moku Moku Nomi Fruit cùng Caesar Gasu Gasu Nomi Fruit giống như vậy, không có bất kỳ tin tức. Duy nhất có thể nghĩ tới hệ Loza Fruit chính là Ino Goro Goro Nimi Fruit. Tuổi tác của hắn ở gặp phải lắp phi thời điểm cũng bất quá chỉ là 20 nhiều tuổi dáng vẻ chừng. Greg không còn cách nào phán đoán chính xác Ino lứa tuổi. Cho nên hắn mới đưa thời gian định ở tại 3 năm sau. Hắn mấy năm qua này, rèn đúc lúc nhìn thư cũng là lớn phần nhiều là về hàng hải thư tịch. Vì chính là có thể thành công sống đến Skypiea, nếu không, lại tha tới mấy năm. Ai biết Ino có thể hay không sinh ra liền được Goro Goro Nimi Fruit. Lấy Ino cái loại này tự cao tự đại tàn nhẫn, trong lòng tố chất cực kém tình huống đến xem. Khả năng này phi thường lớn, nếu như không phải đạt được cường đại đến có thể nghiền ép chu vi hết thảy lực lượng. Hắn chỉ sợ cũng sẽ không tự xưng là thần, cũng chịu không nổi một điểm thất bại. Thế cho nên đối mặt vật cách điện cao su người lắp phi, mà luống cuống tay chân, tâm thần bất định, cuối cùng chật vật mà chạy. Colin huấn luyện viên, ta xin chính nghĩa khảo hạch. 3. Người thứ nhất đi vào bên trong tháp phòng học Greg, hai chân khép lại. Thẳng được rồi, chào theo nghi thức quân đội. Sở dĩ muốn nói là chính nghĩa khảo hạch. Đây đã là ta linh trong đảo thái độ bình thường. Bọn họ những học viên này, mỗi ngày đều phải bỏ ra một canh giờ tới học tập thế giới chính phủ là như thế nào vĩ đại. Greg biết đây là cần thiết tư tưởng chính trị bài học. Cũng từ không lộ ra không nhịn được biểu tình, hắn đối với tương lai muốn rời đi sự tình, cũng không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. CP9 phía sau, tiến thêm một bước mà nói, sẽ tới CP0, đây chính là trực tiếp tiếp thu thế giới quý tộc, cũng chính là Thiên Long Nhân chỉ lệnh đặc vụ, vì những người này làm công. Đừng nói giỡn, Thiên Long Nhân việc làm, tội lỗi chồng chất. Thời đại này tuy là nhân tính mệnh không bao nhiêu tiền, có thể cũng phải có cơ bản nhất điểm mấu chốt. Hải tặc tuy ghê tởm, cướp đốt giết hiếp không chuyện ác nào không làm, nhưng những này hải tặc khởi nguồn ở nơi nào? Thiên Long Nhân hàng năm đều phải thu Skygo, lại hy sinh bao nhiêu gia nhập liên bang bình dân. Đông Hải tòa kia trên cầu quốc gia xây nhanh 700 năm, được bao nhiêu không phải gia nhập liên bang bình dân? Hai người này gia đình nghiền nát, vợ con ly tán lại có bao nhiêu? Được bao nhiêu người hội thuận theo thời kỳ mà trở thành hải tặc? Có nhân tất có quả. Hải tặc không phải nhất định chính là tà ác, hải quân cũng không phải nhất định là trái nghĩa. Nếu như không nên định nghĩa chính nghĩa tính chất. Greg rất nhận đồng Doflamingo câu nói kia. Chỉ có người thắng mới là chính nghĩa. Xét đến cùng, đây là một cái cường giả thời kỳ. Người yếu không có bất kỳ quyền phát ngôn. Nếu như không muốn bị những người khác chủ tể vận mạng của mình, vậy cũng chỉ có tự mình tiến tới làm người cường giả này. Tốt, trước chắc thì ha. Sáu hình vuông bên trong phòng học, mặt mũi gầy gò, ăn mặc màu đen tây trang, Colin thuận tay đem áo khoác đưa cho bên cạnh giáo viên. Là, hít sâu, Rex giơ lên hữu quyền, thẳng đánh ra, phanh, giơ tay lên Colin, lòng bàn tay bất động, một bước không nhúc nhích. Đây là đương nhiên, hắn chính là chỗ ngồi này tháp cao người phụ trách tối cao. Nắm giữ lục thức, đạo lực cao tới 2000 cường giả, hắn phương pháp sử dụng là tất cả huấn luyện viên đều biết, lục thức trong dù kỹ năng, thủ hợp, chuyên môn dùng để CP nội bộ chắc lượng đạo lực phương pháp. Đạo lực giá trị 120, phù hợp điều kiện, còn dư lại liền giao cho các ngươi hai cái rồi. Đem áo khoác cầm về, Colin phân phó bên cạnh hai vị giáo viên. Phất tay ý bảo Rex đuổi kịp, chẳng lẽ không đúng thực chiến khảo hạch sao? Trông thấy Colin đi lên tầng thứ hai, Greg ánh mắt không thay đổi, sau đó đuổi kịp, phục tòng mệnh lệnh, ở nơi này chính là yêu cầu duy nhất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.